Anh trai, Sơ Hạ muốn anh, muốn đại dương vật, mau, mau cắm vào, cảm giác được quy đầu lửa nóng vĩ đại, nam Sơ Hạ cả người run run, càng là càng không ngừng cọ sát cự vật của Hạ Hầu Khâm, lúc này cô chỉ hy vọng trong cơ thể khe hở có thể nhanh chóng bị lấp đầy, tiểu tạo hóa, như thế thèm khát a, xem anh mặc kệ em tiểu tạo huyệt. Nhìn em còn có dám hay không cầu dân, anh, lời còn chưa dứt, Hạ Hầu Khâm đem quy đầu nhắm ngay tiểu huyệt, hung hăng nhất đưa. Nhất thời toàn căn nhập vào, anh trai. A, quy đầu mị hoặc câu dẫn vách động tiểu huyệt, tráng kiện nhục bổng cô một tia khe hở hung hăng chống đỡ đầy toàn bộ tiểu huyệt. Tê dại khoái cảm bức nam Sơ Hạ phát ra một tiếng thét chói tai, bảo bối, em rất nhanh, nha, thật thoải mái, hoa huyệt hẹp hòi gắt gao hấp dẫn cự vật của Hạ Hầu Khâm kích thích hắn chuyển động trìu sáp, tất cả đều là cực hạn khoái cảm, a, anh trai. U cầm, tuyệt, thật thích, lại mau một chút, a, lại trong một điểm, anh trai, thật thoải mái. Sơ Hạ còn muốn, a, Hạ Hầu Khâm một bên chiều cắm, một bên cúi đầu thưởng thức mỹ cảnh nơi hai người kết hợp. Chỉ thấy côn thụt thô to của bản thân đang đem tiêu huyệt của nam Sơ Hạ chống đỡ tràn đầy, giống như cái miệng nhỏ nhắn đang phun nuốt liên tục một phần cơ thể của hắn. Hai phiến hồng nhạt cánh hoa theo côn thịt hữu lực chiều sáp cũng thay phiên nhau lật vào lật ra. Tản ra dâm đãng mà chói mắt, hình ảnh dâm mỹ làm Hạ Hầu Khâm xem mà cô khỏi khí huyết bốc lên, hung hăng trừ sáp một trận, một bàn tay đem hai chân nam Sơ Hạ cũng nhấc lên, một bàn tay tắc chống đỡ nam Sơ Hạ bởi vì tư thế cơ thể mà nhẹ nhàng mà lát lư lưng mông. Tiểu huyệt nhất thời bị hai chân đè ép thành hình dạng thủy mật đào, rõ ràng bại lộ ở trước mặt Hạ Hầu Khâm. Phấn nộn ướt át huyệt khẩu bị một căn từ hồng sắc côn thịt đóng vào, mật nước một cỗ cổ chảy ra. Thoạt nhìn vô cùng mê người, anh trai. A, không cần tư thế này. Thật, thật dâm đãng a, nam Sơ Hạ hai tay ôm cổ Hạ Hầu Khâm, cái miệng nhỏ nhắn thổ lộ giống tiếng mèo kêu, tiểu tạo hóa, cảm thấy tư thế dâm đãng. Vậy tiêu tạo huyệt em làm chi còn không chịu nhả ra, sống chết kẹp lấy đại dương vật em vĩnh viễn như thế khẩu thị tâm phi, Hạ Hầu Khâm hưng phấn phần eo mảnh bãi, trước sau càng không ngừng kích thích. Côn thịt giống như chàng khờ trung thủy một loại trùng trùng ở ướt sũng tiểu huyệt nội tiến lên. A, anh trai, ô hát hát hát em. Em sắp chết, chịu không nổi, miệng phát ra nức nở, nam Sơ Hạ biết thân thể của chính mình mau đến cực hạn. Tiểu huyệt nội từng đợt ngập đầu khoái cảm càng không ngừng quay cuồng mà đến. Kinh đào hãi lãng một loại mau đem bản thân bao phủ, tiểu kẻ lừa đảo, lại nói dối. Nói dối cũng bị anh trừng phạt, nói xong, Hạ Hầu Khâm đem đùi ngọc của nam Sơ Hạ gác trên vai. Nhất tay nắm lấy theo thân thể phập phồng mà chớp lên không thôi. Một tay lần xuống dưới nhàu nắn tiểu hoa hạch kìm ma sát côn thịt càng là một khắc không ngừng hung mãnh ra vào thẳng sáp đến mức nam Sơ Hạ thét chói tay khóc kêu liên tục tiểu tạo hóa, bị anh trừng phạt có phục hay không, a anh trai chấm ans. Phục, Sơ Hạ chịu phục, anh trai, sáp thật mạnh, u cầm, tuyệt, tuyệt quá, thật thoải mái, anh trai, lại đình đến, thật dài, đại dương vật thật dài, thật thô a, đỉnh, a, muốn đem Sơ Hạ đỉnh hỏng rồi. Xem người trong lòng ở bản thân khố hạ phóng đãng rên rỉ, Hạ Hầu Khâm cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nắm giữ hai chân nhỏ để nó áp hướng trước ngực, đem toàn bộ chân bãi thành hình chữ M, y nhân thân thể nhất thời gấp ở cùng một chỗ, chỉ có lưng dán trên tay lái, nhẹ nhàng mỹ mông làm nơi mật huyệt no đủ càng hiện đột ra. Áp thấp người, phần eo đột nhiên mạnh dùng sức đỉnh đầu, quy đầu hung hăng và chạm vào hoa tâm mềm mại, ở hoa tâm thượng đánh quyền quyền. Bị áp ở trên tay lái nam Sơ Hạ xoay thắt lưng bãi mông, theo Hạ Hầu Khâm luật động, phối hợp vặn vẹo dâm đãng tư thái, anh trai. Anh trai, em thật sự mau không được, thật thích, bị anh đâm sắp tiểu, chấm chấm chấm, a anh trai, nam Sơ Hạ nhẹ giọng nỉ non, lý trí đã không còn sót lại chút gì, tiểu tạo hóa, mỗi lần vài cái liền bị anh làm phun nước tiêu dâm huyệt sao lại nhiều nước vậy như vậy. Xem ra chỉ có thể anh mỗi ngày sắp em mới khiến em thỏa mãn. Hạ Hầu Khâm xem nam Sơ Hạ động lòng người trong miệng nhỏ càng không ngừng phát ra dâm đãng lời nói, trong mắt tránh qua một tia trêu tức mau thừa nhận là mỗi ngày đều cần anh sắp tiêu dâm huyệt bằng không anh sẽ rút ra, nam Sơ Hạ nghe thấy Hạ Hầu Khâm yêu cầu, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Ánh mắt ký thẹn thùng lại quyến rũ, nhưng là vẫn là thua ở khôn cùng khoái cảm dưới, lãng kêu lên, anh trai. A, em là mỗi ngày đều phải do anh sắp tiêu dâm huyệt. Đứa trẻ ngoan thật biết nghe lời, phải thưởng cho. anh trai hiện tại sẽ thỏa mãn em, đem tiểu tạo huyệt em cho ăn no, nghe em gái cầu xin. Hạ Hầu Khâm hẹp thắt lưng cuồng bãi, cực đại côn thịt tráng kiến mỗi lần đều ngoạn trừu mãnh sáp, cực đại quy đầu giống như mưa sao xa một loại càng không ngừng va chạm hoa tâm mẫn cảm. Hạ Hầu Khâm khen ngợi, làm Nam Sơ Hạ xấu hổ đến hận không thể đem mặt vùi vào trong hạt cát. Anh trai sắc lang của cô mỗi lần đều phải nói mấy lời dâm đãng vậy buộc bản thân cô khuất phục hắn.